Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Chặn lại. Thiên Long chi mâu tinh thần công kích xuất hiện, vô thanh vô tức, hào không dấu vết, tốc độ chi khoái cơ hồ có thể bù đắp được tốc độ ánh sáng. Phía trước chạy trốn tà giáo võ giả lập tức trúng chiêu. Hắn đang đứng ở phấn khởi bên trong, đối với hậu phương truy kích tự nhiên phi thường cảnh giác. Nhưng không có phòng bị có loại thủ đoạn này, chỉ bất quá, dù sao hắn tu vi quá cao, ảnh hưởng cũng bất quá là một nháy mắt mà thôi. Nhiều nhất một giây đồng hồ, hắn liền có thể khôi phục lại, mà lại cũng sẽ không có cái gì di chứng. Song phương cảnh giới cùng thực lực sai biệt quá lớn. Bạch Vũ Triết bây giờ tinh thần công kích muốn làm bị thương đối phương cơ bản không có khả năng. Đang lúc tinh thần công kích ảnh hưởng đến đối phương thời điểm, mai phục 18 huyết vệ nháy mắt xuất hiện, hắn đem vây vào giữa. Thiên Nguyên hợp kích trận đã hoàn thành tổ hợp, địa thử thân hình giống như huyễn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại hắn phía sau. Chùy thi vào trong tay tản ra ô quang, đột nhiên đối hậu tâm của hắn đâm tới. Cùng lúc đó, hắc ưng mũi tên cũng đã đến. Bọn hắn đều ngay lập tức phát động công kích. Đối mặt mạnh như thế người, tại đối phương vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, đương nhiên phải dùng tốc độ làm chủ. Đồ hỗn chướng, bằng các ngươi cũng dám chặn lại bản trưởng lão. Chu trưởng lão tỉnh táo lại thời điểm, đã cảm nhận được mấy chỗ công kích đều đã tới gần bộ vị yếu hại của mình, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Hắn đã thấy rõ ràng những người này là ai. 18 huyết vệ hắn cũng là nhận biết, một đám thiên trùng cảnh mà thôi, lại như thế nào so hắn cũng còn thua kém rất lớn. Oanh, một trận huyết quang bộc phát, Chu trưởng lão phóng xuất ra tự thân cường hoành lực lượng, trực tiếp ngạnh kháng địa thử cùng hắc ưng đám người công kích. Hắn có cái này tự tin. Quả nhiên, đông đảo công kích bị huyết quang bao phủ sau đó, chỉ là bộc phát ra mấy lần tiếng trầm, khác Chu trưởng lão huyết quang sinh ra kịch liệt phun trào, nhưng không có chính thức làm bị thương hắn. 18 huyết vệ cũng không dừng tay, công kích lần nữa, căn bản chính là không sợ hãi. Tiểu Hà Trường Tiên giống như linh xà đồng dạng quấn quanh mà đến, muốn đem Chu trưởng lão cho trói lại lại nói: "Đều cho bản trưởng lão đi chết." Chu trưởng lão vô cùng phẫn nộ, thế mà bị một đám sâu kiến vây công, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng sát khí, trường kiếm trong tay vẩy một cái, một đạo kinh khủng kiếm quang xuất hiện, chém ngang ra ngoài, đồng thời tay trái của hắn duỗi ra, liền như thế trực tiếp chụp vào Tiểu Hà Trường Tiên. Loại thủ đoạn này, thế mà còn muốn đem hắn cho cuốn lấy, quả thực chính là ngây thơ. Oanh, một tiếng vang vọng truyền đến, 18 huyết vệ công kích nhau nhau bị kiếm khí kia cho chém vỡ. Đồng thời kiếm khí còn thừa lại rất mạnh công kích, lập tức liền muốn chạm tại địa thử trên người. Dù là địa thử tốc độ lại nhanh, lúc này cũng không có cách nào tránh đi. Thiết tháp ánh mắt ngưng lại, lập tức liền điều chỉnh trận pháp vận chuyển, 18 người lực lượng hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Địa thử chỉ tới kịp đem chủy thủ đưa ngang trước người. Tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản công kích kinh khủng như thế. Nhưng là kia kiếm quang chạm tại hắn chủy thủ thời điểm, chỉ là đem hắn cho đẩy lui, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, hiển nhiên cũng là thụ thương. Đồng thời, 18 huyết vệ trên mặt của mỗi người đều tại trắng bệch. Một chiêu này là bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ tiếp nhận, toàn bộ đều thụ thương. Có thể tưởng tượng, cái này thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả khủng bố cỡ nào. Một kiếm mà thôi, còn không tính là cái gì tuyệt chiêu, liền đem bọn hắn tất cả công kích ngăn lại, còn có thể kích thương bọn hắn tất cả mọi người. Ba, sau một khắc, Tiểu Hà rút ra trường tiên, bị Chu trưởng lão một phát bắt được. Hắc hắc, Chu trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, tay trái dùng sức, liền muốn trực tiếp đem Tiểu Hà cho kéo qua. Trước chém giết lại nói, hắn hiện tại không có thời gian quần nhau, chỉ nghĩ nhanh chóng chém giết cái này 18 cái không biết sống chết người trẻ tuổi. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?